Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 213, chẳng lẽ anh chán ghét tôi? Góc truyện audio.com. Địch Nặc cùng Tiêu Tiêu cùng nhau qua bên ngoài cửa. Thì ra bên ngoài còn có một người. Các cô vậy mà cũng không có phát hiện bên ngoài thì ra còn đứng một người. Ngay sau đó, một người phụ nữ đi đến. Cô một thân quần sóc ngắn, một áo lót màu trắng. Bên ngoài còn phủ một áo khoác đen. Bên trên áo khoác có cái mũ. Mũ thật chặt đắp trên đầu cô. Trên ánh mắt mang theo một kính râm cực kỳ đặc thù. Tiêu Tiêu nhận ra loại kính râm kia. Nó được xưng, sát thủ bạn lữ, là cố định trên lỗ tai. Nếu như không cần phương pháp đặc thù không tháo kính râm xuống. Loại kính râm kia có năng lực có thể trông thấy ánh sáng tia hồng ngoại. Mà buổi tối sẽ có hiệu quả dạ quang. Có thể ở buổi tối thấy rõ ràng tất cả sự vật. Không chỉ có rõ ràng, còn có độ cứng cực mạnh, có thể bảo vệ tốt mắt, nghe nói viên đạn phổ thông cũng không xuyên thấu nó. Phiền toái duy nhất là, cũng cần nạp điện, một lần điện, tối đa dùng 1-2 ngày. Phía dưới kính râm, là một cái khẩu trang đen, bên trên khẩu trang là một cái đầu lâu, cả khuôn mặt xuống tới, chỉ có thể thấy được mũi cô như ẩn như hiện cùng tóc mái trên trán. Thần bí để cho người ta tắc lưỡi. Hồng tụ đứng lên, hướng cô đi tới, ngón tay hướng cô danh hiệu là Trọng Sinh. Mộ tiểu thư, tin tưởng cô làm xong chuyện sẽ qua tổng Italy. Đoạn thời gian này, Trọng Sinh sẽ ở bên cạnh cô, thay cô dẫn đường, danh hiệu chẳng khác nào không phải tên. Cũng khó trách, Trọng Sinh, nào có người gọi loại tên này. Tinh tế dò xét Trọng Sinh, cô luôn cảm thấy dưới kính râm giống như có bí mật. Trong phòng khách, Địch Nặc ngồi ở trên ghế sofa, Tiêu Tiêu đứng lên, mà Hồng Tụ cùng Trọng Sinh đứng gần cửa. Trọng Sinh không nói gì, dưới kính râm, cũng không biết tầm mắt của cô đến tột cùng nhìn về phía chỗ nào. Chỉ là đứng bên cạnh Hồng Tụ, cô tốt, tôi gọi Mộ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chủ động đi qua, lễ phép nói qua, ánh mắt Trọng Sinh giống như bắt đầu rơi xuống trên thân Tiêu Tiêu. Dưới khẩu trang, hơi hơi trông thấy miệng cô nhấp động, lại cũng không có nghe được cô mở miệng nói chuyện. Hồng Tụ gặp bầu không khí xấu hổ lập tức nói. Trọng Sinh không thích nói chuyện. Mộ tiểu thư xin tha thứ. Há, không có việc gì, một thế giới, dạng tính cách gì đều có. Đặc biệt là ở trong vòng tròn hắc đạo, càng nhiều người cổ quái kỳ lạ. Cô cũng quen, cho nên cũng không có quá để ý, mà cô cũng chỉ là đi Hàn Quốc một chuyến giao đồ cho Bạch Nguyệt. Cơ bản qua Italy rồi. Địch Nặc nằm sấp ở trên ghế sofa. Một đôi mắt bén nhọn thẳng tắp nhìn chằm chằm người phụ nữ kia gọi Trọng Sinh. Trực giác của anh nói cho anh biết, người phụ nữ gọi Trọng Sinh có chút không đúng. Dù cho mang theo kính râm không nhìn thấy ánh mắt của cô. Nhưng luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Hồng Tụ, cô có thể nói cho tôi biết, cô tại sao phải mang theo khẩu trang? Ánh mắt Trọng Sinh chuyển hướng Địch Nặc. Hồng Tụ cũng nhìn về phía Địch Nặc. Trọng Sinh không thích gặp người. Tất cả mọi người là bên trên hắc đạo hành tẩu. Xin thứ lỗi, Trọng Sinh từ đầu đến cuối không nói câu nào. Địch Nặc chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có lại truy vấn. Chỉ bởi vì Hồng Tụ nói không có sơ hở, người bên trên hắc đạo hành tẩu, xác thực có rất nhiều đều che mặt, nhưng anh từ đầu đến cuối không có đối với Trọng Sinh bỏ đi lo nghĩ. Tuy không nhìn thấy trên mặt cô biểu lộ, nhưng bên trên thân thể cô có một ít không thích hợp. Cách chương.